Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả, Bố Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Đến hay lắm, là thời điểm thoát thân. Tế Phong Chu một người một mình điều tra. Hải Hoàng Tông 5 người. Do dự một chút, không đuổi kịp đi. Giang Trường Phong không chú ý hắn. Đánh giá tàn khuyết thạch bi. Thạch bi bên trong, ma khí thâm tàng, còn có tàn khuyết trận pháp đường vân. Những người còn lại nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Nói chuyện phiếm. Thật là có đồ tốt. Tế Phong Chu thanh âm truyền đến, gây nên đám người chú ý. Hải Hoàng Tông 5 người dẫn đầu đứng dậy. Thiếu tông chủ cấp bậc, người thật tìm được bảo vật. Lục Thanh Sơn một mặt kinh ngạc, nơi này còn có thể tìm tới bảo vật. Phong Chu huynh, ngươi cái này nhãn lực cũng không bình thường. Giang Trường Phong cũng dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Tế Phong Chu trong tay chính cầm một thanh đen nhánh tàn khuyết đoạn kiếm. Một thanh đoạn kiếm mà thôi, cũng có thể coi là tốt đồ vật. Lương Loạn cười nhạt nói. Tế Phong Chu cười ngạo nghễ, linh lực quán chú, vậy các ngươi nhưng nhìn hào. Ông đoạn kiếm vù vù, đen nhánh thân kiếm đột nhiên nở rộ óng ánh quang mang, phía trên hắc sắc tải cởi ra, một tia ma khí từ đoạn trong kiếm bay ra, một cỗ thấu xương hàn khí tản ra, băng lãnh khí tức như muốn đem không khí băng phong, đen nhánh toàn bộ tiêu tán, thay vào đó là một thanh óng ánh sáng long lanh đoạn kiếm. Hàn khí lướt qua, mặt đất hiển hiện nhất tầng miếng băng mỏng. Đám người nhìn chằm chằm đoạn kiếm, giống như đang nhìn một cái sông băng, rét lạnh, thấu xương, tựa hồ có thể đông kết hết thảy. Đông Hạ Đệ Tam dùng mình một cái, vội vàng vận chuyển bất diệt chân viêm. Tại chuôi này đoạn kiếm trước đó, hắn bất diệt chân viêm thật giống như bị áp chế, liền liền xương đều đang bốc lên lấy hàn khí. Những người còn lại đồng dạng có loại cảm giác này. Lương Loạn cũng mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Cái này là cái gì kiếm? Thế mà để ta cảm giác toàn thân rét run, linh lực cũng đỡ không nổi. Ôn Cô Khinh Vũ hơi biến sắc mặt. Như thế đoạn kiếm, Thánh Hải Quốc cao thủ vơ vét thời điểm, tuyệt không có khả năng phát hiện không? Ta đây cũng không biết. Tế Phong Chu thu hồi đoạn kiếm, cười nhạt nói, xem ra là vận khí ta tốt. Thanh kiếm này, lúc trước nhất định là một kiện đạo binh. Đạo binh, đám người mắt lộ ra tinh quang. Không phải người người đều là Giang Trường Phong, sớm đã ngộ đạo, bọn hắn nếu có thể hữu đạo binh phụ trợ, ngộ đạo khả năng rất lớn. Ta cũng đi tìm tìm. Hải Hoàng Tông 5 người dẫn đầu nhịn không được, hướng bốn phía đi tới. Lục Thanh Sơn giã bước nhanh mà đi, ta cũng đi nhìn xem. Trường Phong sư huynh, Thiên Mộng 5 người nhìn về phía Giang Trường Phong. Giang Trường Phong lắc đầu, không đi, bảo tàng mới là mục tiêu. Tế Phong Chu nói không sai, kia đoạn kiếm trước đó đúng là một kiện đạo binh, nhưng tuyệt không phải tại nơi này tìm tới. Đạo ý đã xói mòn không sai biệt lắm, bằng không bọn hắn cái này kiếm uy lực sẽ chỉ càng mạnh. Nếu thật có như thế bảo vật, có thể giấu giếm được Thánh Hải Quốc, để Tế Phong Chu đến tìm. Ôn Cô Thanh Vân mấy người cũng là không hiểu ra sao. Bọn hắn lúc trước vơ vét thời điểm, có thể nói là đào ba thước đất, tuyệt đối không có bỏ sót. Tế Phong Chu cái này là đi cái gì cầu thỉ vận khí mới có thể tìm được. Bọn hắn bất động, còn dư thế lực lại nhịn không được. Mặc dù là tàn khuyết đạo binh, đạo ý đã xói mòn, nhưng đối với bọn hắn đến nói, vẫn y như là bảo vật hiếm có. Một đám người tản ra tìm tìm, có người bắt đầu đào đất. Giang Trường Phong ánh mắt chú ý trên người Tế Phong Chu, tổng cảm giác hắn có phần không bình thường, nhưng lại tìm không ra vấn đề. Sau nửa canh giờ, Ôn Cô Thanh Vân đám người điều tức hoàn tất, Lục Thanh Sơn đám người cũng không tìm được bảo vật gì. chỉ có thể hâm mộ nhìn một chút Tế Phong Chu. Đi theo rời đi, Tàn Khuyết đạo binh mặc dù trọng yếu, nhưng kém xa bảo tàng. Bọn hắn còn phân rõ nặng nhẹ. Một khắc đồng hồ về sau, xuyên qua một cái thông đạo, Ôn Cô Thanh Vân mang theo nghi hoặc, thế mà không có ma tộc xuất hiện. Bình thường bọn hắn tới đây, tất nhiên sẽ xuất hiện ma tộc. Trước đó đào tẩu ma tộc không ít, nhưng không có toàn bộ giết hết, không có vừa vặn, bớt chúng ta không ít phiền phức. Lục Thanh Sơn đạo lắc đầu, Ôn Cô Thanh Vân chỉ có thể mang theo bọn hắn tiếp tục đi đường. Giang Trường Phong nội tâm suy tư, lần này ma quật hành trình quá thuận lợi, rất không tầm thường, có phải hay không là kia giao long đồ án người trong bóng tối làm? Nhưng nếu là đối phương, tại sao lại để ma tộc cho qua? Mặc kệ, bất luận cái gì âm mưu, dám nhảy ra, trực tiếp chơi chết là được. Tiếp tục đi tới, vẫn không có ma tộc cản đường. Ôn Cô Thanh Vân tốc độ tăng tốc không ít. Sau nửa canh giờ, một tòa rộng 10 mét, dài trăm thước đen nhánh cầu đá xuất hiện trong tầm mắt. Trên cầu đá điêu khắc vô số ma tộc đồ án, có mặt mũi hung dữ, có đầu có hai sừng, có sau lưng mọc lên hắc rực. Dưới cầu đá phương là không nhìn thấy đáy vực sâu, thăng ma khí càng thêm nồng đậm, mà tại cầu đá phần cuối lại không phải ma khí, mà là từng tòa bệ đá. Trên bệ đá trưng bày từng kiện vật phẩm. Chư vị, đây chính là bảo tàng chỗ. Cầu đá chính là tâm ma chi nhốt, cầu đá về sau thì là bảo vật cùng trận pháp. Ôn Cô Thanh Vân trầm giọng nói, nơi đây dị thường nguy hiểm, dưới cầu đá là ma tộc luyện hồn đại trận, một ngày rơi xuống cầu đá, thần hồn sẽ bị đại trận luyện hóa, hợp nhất cũng khó có thể sống sót. Đám người sắc mặt tái đi, ma tộc luyện hồn đại trận, bọn hắn cũng đã được nghe nói. Mà Ôn Cô Thanh Vân lời nói, hợp nhất cao thủ đều khó mà sống sót đến, bọn hắn nếu là rơi xuống, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tâm ma chi nhốt, sở dĩ thiết lập tại nơi này, xem ra cũng là bởi vì có luyện hồn đại trận, một ngày bị tâm ma mê hoặc, sẽ chủ động đầu nhập vực sâu, tiến nhập luyện hồn đại trận, cho dù là bọn họ có thần hồn bảo vật tại thân. Một cái sơ sẩy cũng có thể là rơi xuống dưới. Giang Trường Phong thần sắc cũng đi theo trắng nhợt, nội tâm cũng không thèm để ý. Nghiên cứu thiên yêu hồ điển, lại phối hợp thần hồn của mình, cái này luyện hồn đại trận thật đúng là không làm gì được chính mình. Đến cửa này, nội tâm hổ thẹn, không muốn xính cường. Ôn Cô Thanh Vân trầm giọng nói, chỉ cần hiểu được tông môn trận pháp liền có thể đi tới. Nói, dẫn đầu đạp lên cổ cầu. Trường Phong sư huynh, người xác định không có việc gì? Cố Thiệu Lân cùng Lôi Vân Liệt vì hắn lo lắng, đây cũng không phải là đùa giỡn. Một ngày rơi xuống dưới, Giang Trường Phong tên yêu nghiệt này cũng phải chơi xong. Khụ khụ, thử xem đi. Giang Trường Phong ho nhẹ hai tiếng, hướng cổ cầu đi tới. Cái này cổ cầu ngược lại là thoát thân cơ hội tốt, mình có thể lặng yên không một tiếng động, trước tiên đem Huyền Thiên Tổ Sư đảo ấn ký hạ, cùng một ít đối với mình vật hữu dụng cầm tới tay. Thuận tiện đem Bất Diệt Chân Viêm nghiên cứu ném vào, cứ như vậy, hoàn toàn rửa sạch chính mình hiềm nghi, đến lúc đó nắm lấy cầu đá hô cứu mạng, nói mình không có rơi xuống, cũng không có vấn đề. Lần này qua đi, tất cả mọi người biết hắn Giang Trường Phong nội tâm có thiếu. Mình có thể thừa cơ bị thương nghiêm trọng hơn một ít. Lần nữa điệu thấp xuống tới, chính mình là thiên tài. Mà lại, chính mình không tại, người trong bóng tối, hẳn là nhảy ra càng nhanh. Đạo binh muốn cho bọn hắn lưu lại. Huyệt Thiên Tổ Sư phong ấn, chính là ba loại lực lượng. Ôn Cô Khinh Vũ mở ra chi pháp, sợ là dùng đạo này binh vì chìa khóa, coi như không phải, hắn cũng lười cầm đạo này binh, đối với hắn không có tác dụng gì, chỉ là gân gà đạp lên cổ cầu. Bốn vị thiếu phong chủ cùng Lục Băng Hà theo sát tại phía sau hắn, còn dư thế lực người liếc nhau. Lục Thanh Sơn cười lạnh nói, Giang Trường Phong đều có lòng tin đi lên, chúng ta sợ cái gì? Ai không có hộ hồn bảo vật? Không sai. Lương Loạn cười cười, đạp lên cổ cầu. Giang Trường Phong nhíu mày, những người này thật đúng là một cái cũng không nguyện ý lưu lại, có thể tới đây, thực lực, địa vị cũng không tệ, nếu là có thể mang ra bảo vật, kia nhất định tiến thêm một bước, không ai nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Theo bọn hắn nghĩ, kinh lịch một trận huyễn cảnh liền tẩu hỏa nhập ma, Giang Trường Phong có thể đi lên, bọn hắn cũng có thể lên đi. Giang Trường Phong thực lực xác thực mạnh, nhưng nội tâm có tiếc, thần hồn không đủ mạnh, bọn hắn cũng sẽ không một trận huyễn cảnh ma luyện liền tẩu hỏa nhập ma. Bước vào cổ cầu, một đoàn người tăng tốc bước chân tiến lên, hy vọng sớm qua đi một chút. Ma khí nồng nặc bốc lên, đi ở phía trước Ôn Cô Thanh Vân sáu người thân sáng lên mông mông bụi bụi quang mang thần hồn bảo vật. Chỉ là cái này thần hồn bảo vật rất nhanh ảm đạm xuống, tuyệt không phòng bị đến tâm ma. Không tốt, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm. Giang Trường Phong không kịp phán đoán là ai, bên tai vang lên mê ly thanh âm. Tâm ma, có thể là chỗ nào cũng nhúng tay vào, chỉ là thần hồn bảo vật há có thể phòng bị. Đến hay lắm, là thời điểm thoát thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.